Chương 47. Thời điểm học cao trung, Trúc Tinh Dao vẫn luôn cảm thấy Giang Đồ thật lạnh lùng. Cô khó có thể tưởng tượng được một ngày anh yêu đương sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ anh sẽ không nói anh thích em, càng sẽ không nói anh yêu em. Trúc Tinh Dao có thể cảm nhận được tình yêu không thể kìm nén của Giang Đồ. Anh ngậm vành tai cô cảm thấy lỗ tai cùng trái tim đều đã tê dần. Đồ ca! Thân thể Trúc Tinh Dao run rẩy, cô xoay người ôm lấy anh. Cô nhớ tới Lê Tây Tây từng nói, anh yêu em là câu mà đàn ông thích nhất khi nói ở trên giường. Cô không chỉ cảm nhận được tình yêu, tâm lý của Giang Đồ đối với cô. Ngay từ lần đầu tiên hôn cô, cho đến những lần sau này anh hôn cô, mỗi lần đều mang theo kiềm chế. Cô đỏ mặt, tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng hỏi. Anh có muốn nhận quà sinh nhật trước không? Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm mặc kiềm chế. Anh không giải thích món quà sinh nhật trước đây mà anh muốn là cầu hôn. Anh ôm cô đứng dậy, đặt cô ở trên sofa, ôm lấy cả khuôn mặt cô, bất đắc dĩ cười cười. Tinh Tinh, anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm em, không phải là vì cái này. Anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc cô và thấp giọng nói. Ngày mai, em phải luyện tập với giản nhạc và chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Làm gì đó sẽ ảnh hưởng đến em. Hơn nữa, chuyện công việc của anh cũng chưa bàn giao, liền chạy tới đây, nên không thể ở lại lâu được. Ngày mai anh sẽ về. Anh không muốn sau này em nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta là cái dạng này. Em thức giấc, gặp ác mộng, xoay người đều không nhìn thấy anh. Gọi điện thoại cho anh cũng không thể lập tức chạy tới bên cạnh em. Trúc Tinh Dao ngẩng mặt nhìn lên với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, đôi mắt sáng như sao. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu khổ, chịu mệt. Đi đâu cũng đều là một ngôi sao tỏa sáng. Gặp được Giang Đồ có lẽ là duyên kiếp của cô. Cô bởi vì anh trải qua trăm ngàn cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời là gặp được Giang Đồ. Hai người đi dạo trên đường ở nước ngoài. Trúc Tinh Dao kéo tay Giang Đồ, dẫn anh đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Buổi tối, Giang Đồ lấy lọ thuốc từ trong vali hành lý của cô ra xem kỹ. Anh không biết nhiều về những loại thuốc này, định dùng điện thoại kiểm tra, thì Trúc Tinh Dao lại cầm lọ thuốc và điện thoại, chủ động giải thích cho anh hiểu. Giang Đồ ôm cô, thấp giọng nói. Không cần lại uống thứ này, về sau gặp ác mộng, liền gọi điện thoại cho anh, được không? Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó thì sao? Giang Đồ rũ mắt. Anh sẽ dỗ em ngủ. Trúc Tinh Dao vui vẻ, cô cười sán lạn. Anh dỗ em như thế nào vậy? Hát cho em nghe sao? Cô chưa bao giờ nghe anh hát một bài hát. Anh có thể hát không? Cô hỏi một cách nghiêm túc. Hồi học mẫu giáo anh có hát rồi. Giang Đồ cúi đầu cười cười, anh ôm cô trong lòng ngực, hai người cùng nhau nằm ở trên giường. Anh như người ôm cô. Anh thử xem, nếu khó nghe quá, em nói anh dừng lại. Trúc Tinh Dao cười không ngừng. Rất lâu rồi cô chưa có cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy. Thực tế đã chứng minh rằng một người có giọng nói hay như vậy sao lại có thể hát dở được. Sau khi Giang Đồ về nước, Trúc Tinh Dao còn nhớ rõ anh hát bài Ôn Nhu của Ngũ Nguyệt Thiên ở bên tai cô, trầm thấp, êm ái. Tôi muốn đến gần em hơn, nhưng tôi cô đơn cho đến bình minh. Không biết, không hiểu, không muốn. Tại sao trái tim tôi, tình yêu rực rỡ ấy, luôn trong cô đơn? Và rồi tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu cho em. Một ngày cuối tuần, Giang Đồ trở về nhà Thư Nhàn ăn cơm. Cuối cùng cũng gặp Giang Lộ, đã lâu không dám xuất hiện. Hai anh em ngồi ở trên sofa. Giang Lộ không đứng đắn mà cười nói. Anh, gần đây ở trong phòng phát sóng trực tiếp của em, anh đặc biệt nổi tiếng, anh biết không? Mỗi lần em phát sóng trực tiếp, đều có người nói em cho xem mặt anh đấy. Giang Đồ lạnh mắt nhìn cậu ta. Em còn dám nói. Giang Lộ ho một tiếng, gãi gãi đầu. Cái này có là gì? Chuyện anh chị đều viết thành sách rồi. Những người xung quanh và người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của em cơ bản đều đã đọc qua. Em còn nghe nói có người muốn mua bản quyền điện ảnh, nhưng chị Lâm Dây Ngữ vẫn chưa đồng ý đâu. Em đoán chừng là chị ấy không dám bán, sợ bị anh mắng đấy. Cuốn sách Chờ đợi một vì sao nổi tiếng đến mức nhiều hãng điện ảnh, truyền hình tìm mua và muốn mua bản quyền. Mặc dù Trúc Tinh Dao đã nói qua, quyển sách này tùy Lâm Dây Ngữ xử trí, nhưng Lâm Dây Ngữ vẫn rất băn khoăn. Cô ấy chỉ đồng ý với sự hợp tác của nhà xuất bản và biên tập, còn công ty điện ảnh đưa ra giá cả rất hấp dẫn, cô ấy cũng từ chối. Giang Đồ nhíu mày. Em cũng xem rồi. Có xem. Giang Lộ cười cười, lại hừ một tiếng. Chị Lâm Dây Ngữ thật không có mắt. Lục Tế có cái gì tốt mà yêu thầm? Giang Đồ không tỏ ý kiến. Đây là chuyện của cô ấy. Lâm Dây Ngữ không đồng ý bán bản quyền cho điện ảnh. Không chỉ là vì lo lắng cho anh, mà còn có cả Lục Tế. Mùi thơm xương sườn hầm từ trong phòng bếp bay ra. Giang Lộ nghĩ một lúc rồi nói. Chị dâu gần đây đi biểu diễn ở nước ngoài sao? Mẹ vẫn luôn ngượng ngùng nói. Có thời gian, anh đưa chị về nhà ăn bữa cơm. Lần trước ở buổi biểu diễn, đã nhìn thấy, nhưng cũng chưa nói chuyện được câu nào. Thư Nhàn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Quan hệ của bà với Giang Đồ vẫn còn căng thẳng, nên không dám nói gì. Giang Đồ trầm mặc một chút, nhớ tới Trúc Tinh Dao, nói. Để một thời gian nữa đi. 8 giờ tối, Giang Đồ đứng dậy rời đi, lái xe đến Bệnh viện Nhân dân. Trước khi đi Dubai một ngày, Giang Đồ đến bệnh viện thăm Đinh Hạ. Một tuần, anh tới một lần. Hiện tại, y tá trong bệnh viện hầu như đều biết anh. Anh vừa đến, liền có một y tá nhỏ cười với anh. Trong phòng bệnh, Đinh Hạng đang còn nói chuyện với vợ. Y tá đẩy cửa ra cười nói. À, bạn anh lại tới thăm anh này. Đinh Hạng hỏi. Ai vậy? Cô y tá nhỏ nói. Người đẹp trai nhất, nam chính của Chờ đợi một vì sao đó. Giang Đồ đi tới cửa, nghe thấy những lời này, nhíu mày. Đinh Hạng thấy vậy, cảm động, nói. Đồ ca, sao cậu lại đến thăm tớ nữa vậy? Trên tay Giang Đồ trống trơn, anh không mang thứ gì, nói. Tiện đường, đến thăm cậu một chút. Vợ Đinh Hạng nhanh nhẹn kéo một cái ghế cho anh ngồi, cười hỏi. Chị Tinh Tinh đâu ạ? Còn ở Dubai, tối ngày mai mới trở về. Giang Đồ gật đầu với cô. Đinh Hạng nhớ tới những gì Giang Đồ nói lần trước. Anh cười nói. Gần đây tớ bình phục rất khá. Đồ ca, cậu cứ yên tâm đi. Tháng sau sinh nhật cậu làm lễ cầu hôn, tớ chắc chắn có thể hỗ trợ tốt. Giang Đồ ngồi xuống, nhìn thanh nẹp trên cánh tay Đinh Hạng, nói. Chuyện cầu hôn chưa vội. chờ thêm một thời gian nữa đi. Đinh Hạng a một tiếng. Vì sao? Chờ thêm một chút, cũng không có gì vội. Trúc Tinh Dao sợ mang thai, sợ sinh con. Giang Đồ cảm thấy có lẽ cô chưa có chuẩn bị tốt tâm lý để kết hôn. Anh không xác định được hiện tại cầu hôn có thể tạo thành áp lực tâm lý cho cô hay không. Dù sao, đã đợi nhiều năm như vậy. Lại đợi thêm một chút nữa, cũng không sao. Hai người ở bên nhau, dù kết hôn hay là yêu đương, đều giống nhau. Mười giờ tối, Giang Đồ đi vào siêu thị, mua chút vật dụng hàng ngày, cùng mấy bình sữa đậu nành Trúc Tinh Dao thích uống. Anh đứng trước kệ, bên cạnh quầy thu ngân, mặt rừng rưng cầm lấy một cái hộp. Nhìn một chút, lại buông, thay đổi kích cỡ. Anh xách túi đồ lên lầu, ấn mật mã mở cửa. Rèm cửa phòng khách mở toang, ánh đèn neon thành phố mờ nhạt xuyên qua. Giang Đồ cảm thấy ở trong nhà có chút khác thường. Anh bật đèn nhìn xuống thì thấy bên cạnh có một đôi bốt ngắn màu nâu cùng đôi giày cao gót nhỏ. Mấy ngày trước ở Dubai, anh thấy Trúc Tinh Dao đi đôi giày kia. Giang Đồ sửng sốt một chút, anh ngẩng đầu quét mắt, liếc nhìn phòng khách trống rỗng. Trên bàn cơm đặt một cái bình nước màu hồng nhạt là của Trúc Tinh Dao. Giang Đồ đặt đồ lên đầu tủ, bước vào phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ bị che khuất, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ khe cửa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng bật điều hòa, không khí ấm áp. Trên giường, một khối nho nhỏ chuyển động. Cô đầu bù tóc rối đứng dậy. Trên người mặc bộ đồ ngủ của anh. Cổ áo có chút rộng, xương quai xanh trắng nõn và thanh tú lộ ra. Giang Đồ đứng ở cửa, yên lặng nhìn cô, có một chút không xác định được. Trúc Tinh Dao còn buồn ngủ, ôm chăn nhẹ giọng hỏi. Sao giờ anh mới về? Hẳn là anh phải hỏi em, thế nào mà em đã trở về sớm như vậy? Giang Đồ đi đến mép giường, tiếng nói của anh có chút khó khăn. Ngón tay thon dài, vuốt sợi tóc bên miệng cô ra sau tai. Làm sao lại không nói cho anh biết? Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, ngồi quỳ ở trên giường ôm lấy cổ tay anh. Giang Đồ phối hợp, khom lưng. Hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo. Đồ ca, mật mã vào cửa nên sửa lại một chút đi. Em thử một lần đã thành công rồi. Hiện tại chờ đợi một vì sao nổi tiếng như vậy. Bên trong đều viết rành mạch sinh nhật của em với sinh nhật của anh. Nếu có người biết địa chỉ nhà anh, chạy tới thử một lần, liền mở được ra thì làm sao bây giờ? Sẽ rủ trộm đến đấy. Tốt nhất mật mã di động cũng đổi lại một chút đi. Cô nhìn đôi mắt thâm trầm đen nhánh của anh, đột nhiên có chút khẩn trương, giọng nói cũng yếu đi. Em không tham gia dự tiệc của ban nhạc, đổi lại vé máy bay và trở về sớm hơn. Ở trên máy bay, cô rất khó ngủ. Không nghĩ tới nằm trong chăn của anh một chút, lại ngủ mất rồi. Ngủ từ 7 giờ đến 10 giờ. Còn gì nữa? Anh trầm giọng hỏi, những ngón tay thon dài xuyên qua tóc cô, ấn vào sau đầu cô. Trúc Tinh Dao rũ mi xuống và không dám nhìn vào mắt anh lần nữa. Cô nhắm mắt lại. Không còn gì nữa. Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn lên môi cô, có chút không kiên nhẫn. Trọng tâm Trúc Tinh Dao không ổn định, cơ thể ngã về phía sau. Đầu giường làm bằng gỗ nguyên khối. Hai tay anh đang bảo vệ cô. Cô không hề đụng phải đau. Chỉ có một tiếng vang nhỏ. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Dao đỏ mặt, đôi mắt mở to, ánh mắt cô long lanh. Giơ tay gỡ mắt kính của anh xuống. Giang Đồ lại hôn cô. Môi anh áp lên cổ thanh tú, non mịn của cô. Nhỏ giọng hỏi. Đêm nay em không về sao? Trúc Thiên Dao nhắm chặt mắt, ôm lấy lưng anh, thì thào, nói. Ba mẹ em vẫn chưa biết em đã về. Giang Đồ sờ sờ, trên cổ của cô đang đeo sợi dây chuyền anh tặng cô. Anh sờ lên mặt dây chuyền. Lúc biểu diễn em có đeo không? Có ạ. Trúc Thiên Dao mở to mắt, đỏ mặt nhìn anh. Giang Đồ buông cái mặt dây chuyền kia ra, chống người lên. Chờ anh một chút. Anh đã sớm đi ra ngoài. Trúc Thiên Dao ngẩn người một chút, đột nhiên nhớ tới bọn họ chưa mua đồ bảo hộ. Cô ôm chăn ngồi dậy, đôi vai trắng lạnh với chiếc chăn bông tối màu. Không nghĩ tới, Giang Đồ rất nhanh đã quay trở vào. Cô nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên tay anh. Điều hòa ong ong vang lên một lúc. Trúc Tinh Dao rất sợ lạnh. Trong nhà Giang Đồ không có hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Cô liền mở điều hòa. Hiện tại cô có chút hối hận. Không khí trở nên ướt nóng, dày nặng, cơ hồ không thở nổi. Trước đó cô đã khóc, lông mi vẫn còn ướt. Cô mở mắt nhìn Giang Đồ. Mắt anh đỏ tươi, đường cong cổ sạch sẽ, nối với quai hàm nghiến chặt. Hầu kết của anh trượt lên xuống theo nhịp thở. Trúc Tinh Dao trước nay chưa thấy qua anh như vậy, cảm thấy đặc biệt gợi cảm. Cô nhịn không được, vươn tay ra sờ. Đầu ngón tay, tất cả đều là mồ hôi. Giang Đồ ôm khuôn mặt cô, giọng nói đè nén tâm tình. Tinh Tinh, còn khó chịu không? Cô vẫn đau, nhưng cô không muốn anh phải chịu đựng. Vì thế cô lắc đầu. Ra vẻ kiên cường, hậu quả thực nghiêm trọng. Khi Trúc Tinh Dao đụng đầu vào chiếc giường gỗ cứng lần đầu tiên, cô cảm thấy chiếc giường có thể sụp xuống trong giây lát. Giang Đồ che chở đầu cô, đầu tiên là hỏi cô có đau không. Sau đó anh lại nói muốn đổi một chiếc giường khác. Lúc anh ôm cô đi tắm rửa, nhìn phòng tắm trống không lại nói, lần sau sẽ lắp một cái bồn tắm. Giang Đồ nhớ rõ phòng tắm trong phòng ngủ của cô có một cái bồn tắm rất lớn. Trúc Thiên Dao quá mệt để nói, úp mặt vào ngực anh thì thầm. Không cần. Đêm đã chìm vào tĩnh lặng, sâu thẳm. Lúc trở lại phòng, Trúc Thiên Dao gần như ngủ gục trên giường. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Trúc Thiên Dao mới mở mắt ra, phát hiện chăn nệm đã được đổi. Vẫn là màu tối. Giang Đồ ngồi trên sofa ở bên cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn qua. Anh đứng dậy đi tới. Cô chống người chuẩn bị ngồi dậy, mới vừa cử động lại nhíu mày nằm xuống, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Trách không được, lần trước Giang Đồ nói sẽ ảnh hưởng tới diễn xuất của cô. Thân thể cô hoàn toàn không tự chủ được, eo với chân đều như không phải của mình nữa. Giang Đồ mặc một bộ thể thao màu đen, tinh thần sảng khoái, khom lưng chống tay ở mép giường, thấp giọng hỏi. Em còn khó chịu không? Chuyện gì đã xảy ra? Trúc Thinh Dao giãy giụa một chút, ôm chăn ngồi dậy, cô nhíu mày nhìn anh. Đồ ca, tối hôm qua anh có hơi quá đáng rồi. Giang Đồ im lặng một lúc, anh cúi người hôn lên khóe miệng cô. Anh xin lỗi, anh nhớ em rất nhiều năm rồi. Cho nên, có hơi mất kiểm soát. Đêm qua, Giang Đồ giống như đã rơi vào một loại say rượu điên cuồng, cũng không phải là mất tự chủ. Trúc Thiên Dao không biết trên giường đàn ông có như thế này hay không. Nhưng cô không muốn Giang Đồ gặp chuyện không vui, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý một chút. Trong trí nhớ của cô, Giang Đồ luôn thờ ơ và kiềm chế, anh là người có thể kiềm chế tình cảm với cô suốt 12 năm. Cô thật sự nghĩ là thương nhớ quá nhiều năm, cho nên lập tức toàn bộ liền bùng phát như vậy. Anh... Trúc Thiên Sao đỏ mặt đẩy anh ra, không ngừng thúc giục. Anh đi ra ngoài trước đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tối hôm qua, lăn lộn đến quá nửa đêm, Giang Đồ vẫn thức dậy rất sớm. Chủ yếu là cảm xúc phấn khởi, ngủ không được. Anh cười cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Có cần gì thì em gọi anh, rửa mặt xong ra ăn cơm. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Trúc Thanh Giao cảm giác cả người đều khó chịu, có chút đau đớn không nói nên lời. Chân cô cứng đờ mà chậm rãi di chuyển đi rửa mặt. Nhìn phòng tắm trống rỗng, cô thật sự rất muốn có một cái bồn tắm để ngâm mình. Trúc Thanh Giao không chắc lần sau Giang Đồ còn có thể mất kiểm soát như vậy hay không. Cô có chút sợ hãi. Cô mở nước ấm tắm, mới cảm thấy thoải mái một chút. Mở vali để ở trên sàn phòng, cô thay một bộ quần áo trước khi ra ngoài. Giang Đồ ngồi ở trước bàn ăn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, không khí gợn sóng. Trên bàn đặt mấy đĩa đồ ăn tinh tế, ngon mắt, là của nhà hàng mà Lâm Dây Ngữ với lão Viên hẹn hò lần trước. Anh đứng lên. Ăn cơm trước đi. Lần trước em nói món tôm viên và cá hấp của nhà hàng này ăn rất ngon. Trúc Tinh Sao rất đói bụng. Cô uống xong một chén canh gà mà Giang Đồ lấy cho, ngẩng đầu nhìn anh. Lát nữa anh đưa em về. Em không có quần áo giày trong vali. Em phải quay về đổi hành lý. Ngày mai còn đi Bắc Kinh. Giang Đồ dừng một chút, hỏi. Em đi Bắc Kinh làm gì? Chị Hoa nói, chuyện về mấy chương trình phát ngôn, có một cái là cùng kết hợp với Tây Tây, em đi ký hợp đồng. Trúc Tinh Sao ăn một miếng tôm viên, tổng cộng có 6 miếng tôm viên. Cô gắp cho anh một miếng. Ngày 12 tháng 2 này, Tây Tây có tổ chức một buổi biểu diễn tại sân vận động Hà Tây. Anh biết không? Giang Đồ gật gật đầu. Có. Anh nghe Đinh Hạng nói qua. Mấy năm nay, Lê Tây Tây rất nổi tiếng. Album mới năm 2018 và tour diễn toàn quốc sẽ được tổ chức cùng lúc. Điểm dừng đầu tiên là sân vận động Hà Tây vào ngày 12 tháng 2. Đây là lần đầu tiên Lê Tây Tây tổ chức biểu diễn ở Giang Thành. Cô lại là người Giang Thành. Ngày thường đi ở trên đường, chú ý nhiều một chút, liền sẽ nhìn thấy rất nhiều poster quảng cáo. Tuy nhiên, Trúc Thanh Sao cảm thấy Giang Đồ có lẽ không để ý tới. Cô nói, em muốn trở thành khách mời đặc biệt cho buổi biểu diễn của Tây Tây. Giang Đồ nhướng mắt. Được. Để anh mua mấy vé. Trúc Thanh Sao ăn hết tôm viên xong, cô phục hồi sức sống và cười với anh. Không cần, Tây Tây có tặng vé VIP rồi ạ. Buổi chiều, Giang Đồ đưa Trúc Thanh Sao về nhà. Trúc Vân Bình đi ra ngoài, chỉ có một mình Đinh Du ở nhà. Giang Đồ xách vali hành lý cùng Trúc Thanh Sao đi vào Trúc gia. Đinh Du nhìn anh, hỏi Trúc Thanh Sao. Không phải buổi tối con mới về sao? Trúc Thanh Sao cúi đầu nói. Tối hôm qua con đã trở về rồi. Giang Đồ khựng lại. Đinh Du im lặng vài giây mới nói. Đem hành lý cất vào phòng trước đi. Buổi tối Giang Đồ có ở lại ăn cơm không? Cảm ơn bác gái, nhưng tối nay cháu có hẹn với khách hàng. Giang Đồ bình tĩnh nói. Trúc Thanh Sao kéo anh lên lầu. Giang Đồ đặt vali xuống. Anh nhìn phòng cô, cảm thấy căn hộ anh ở hiện tại hơi nhỏ. Phòng ngủ chính nhỏ hơn phòng của cô rất nhiều. Căn nhà hiện tại Giang Đồ đang ở là do công ty sắp xếp. Anh cảm thấy đã đến lúc phải mua nhà. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên giường, có chút mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Giang Đồ đi tới, tay ôm khuôn mặt cô, thấp giọng nói. Nếu mệt, em ngủ một lát đi, anh đi về trước. Sáng mai anh đưa em ra sân bay. Không cần đâu, em với chị Hoa và Tiểu Quỳ cùng đi, anh không phải đến tiễn em. Trúc Thiên Sao mỉm cười, đứng lên ôm tay anh. Em đưa anh ra cửa. 10 giờ tối, Trúc Vân Bình trở về. Trúc Thiên Sao cùng ông ngồi xem tin tức ở phòng khách. Cô quay đầu hỏi. Ba, hiện tại ba cảm thấy Giang Đồ đã đủ tốt chưa? Trúc Vân Bình nhớ tới đêm đó, Giang Đồ tuyệt vọng, đè nén, đau đớn, cúi đầu trầm mặc hút thuốc lá ở trước mặt ông. Anh chỉ hỏi mấy câu, thời gian còn lại là lắng nghe ông nói. Cuối cùng, Giang Đồ hai con mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy tự trách, nói lời xin lỗi ông. Lúc ấy Trúc Vân Bình không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp chạy đi tìm Trúc Tinh Dao. Ông ôm vai con gái cười cười. Không nên trách trước kia ba đối với cậu ấy có thành kiến. Hiện tại thành kiến đó không còn nữa rồi. Cậu ấy đối với con thật sự không thể chê được một điểm nào. Vẫn luôn rất tốt. Giữa trưa ngày hôm sau, Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây gặp nhau ở Bắc Kinh. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, 3 giờ sau mới kết thúc. Trúc Tinh Dao không có việc gì làm, liền lên xe đi cùng Lê Tây Tây đến phòng tập xem cô ấy tập luyện. Buổi tối, cả hai cùng ăn ở một nhà hàng gần đó và cuối cùng cũng có thời gian trò chuyện. Trúc Tinh Dao nói, Giang Đồ biết chuyện xảy ra năm đó rồi. Cô đem chuyện Giang Đồ đến Dubai tìm cô, nói cho Lê Tây Tây nghe. Lê Tây Tây nghe xong, sửng sốt một lúc. Cho nên, cậu ấy chạy thật xa như vậy để tìm gặp cậu. Các cậu cũng không làm gì. Cậu ấy có thể kiên nhẫn mà nhịn được à? Cô ghé lại gần, híp mắt, hỏi. Tớ nói với cậu, đàn ông nhịn lâu quá, sẽ bị hỏng đấy. Không phải là Giang Đồ nhịn lâu quá, không làm được nữa đi. Trúc Tinh Dao nhìn Lê Tây Tây. Anh ấy làm rất tốt. Lê Tây Tây hét lên một tiếng, nhanh chóng mở to mắt. Các cậu làm rồi. Trúc Tinh Dao đỏ mặt, cô ngượng ngùng nói. Ừ. Hôm rồi tớ trở về sớm, liền đến nhà anh ấy trước. Cô dựa qua, nhỏ giọng nói chuyện với Lê Tây Tây. Giang Đồ thật sự không phải không được, mà ngược lại có thể là nhịn lâu quá, nên khi bùng nổ lên thực đáng sợ. Lê Tây Tây ái muội nhìn cô. Không phải sao, đã thương nhớ nhiều năm như vậy. Lúc này Lâm Dây Ngữ nhắn tin tới cho Trúc Tinh Dao. Tinh Tinh, chừng nào thì cậu trở về? Trúc Tinh Dao gọi video điện thoại qua, Lâm Dây Ngữ kết nối. Vừa thấy cô với Lê Tây Tây ở bên nhau, oà một tiếng. Các cậu đang ở đâu vậy? Trúc Tinh Dao cười. Bắc Kinh. Lâm Dây Ngữ bĩu môi. Tớ còn tưởng rằng các cậu đều ở Giang Thành đấy. Ha ha, chúng tớ ở Giang Thành chắc chắn sẽ gọi cậu ngay. Lê Tây Tây vui vẻ. Cô nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Đúng rồi, có việc đó. Tớ đang định nói với cậu, thiếu chút nữa quên mất. Quyển sách Chờ Đợi Một Vì Sao này, cậu không bán bản quyền điện ảnh phải không? Lâm Dây Ngữ nhìn qua Trúc Tinh Dao ngượng ngùng, nói. Không sai, dù sao cũng là chuyện xưa có thật. Cho dù Tinh Tinh nói tùy ý tớ, nhưng tớ cảm thấy nếu thật sự bán đi, chẳng khác nào đem các cậu đi đổi tiền. Chúng tớ không ngại đâu. Lê Tây Tây lấy di động từ trong tay Trúc Tinh Dao qua, hứng thú bừng bừng mà nói. Tớ quen biết một nhà biên kịch lớn, hẳn là cậu cũng biết đấy, bà chủ công ty điện ảnh Thời Gian, Đường Hình. Cô ấy vô cùng thích đề tài yêu thầm. Bên kia liên hệ với cậu bị từ chối, sau đó tìm đến tớ. Cô ấy nói với tớ rằng cô ấy muốn mua bản quyền và hợp tác với cậu. Tớ cảm thấy thật sự cũng không có vấn đề gì. Có mấy người có câu chuyện xưa được chuyển thể thành phim điện ảnh chứ? Cô nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Tinh Tinh, cậu để ý sao? Trúc Tinh Sao nghĩ nghĩ, nói. Chuyện của tớ ở trong diễn đàn vườn trường treo mười mấy năm rồi. Muốn phơi bày cho mọi người biết thì cơ bản mọi người đều biết cả rồi. Chờ đợi một vì sao đưa Giang Đồ từ trong chỗ tối ra ngoài ánh sáng, đưa bí mật chôn giấu nhiều năm ra phơi bày, làm cho tất cả mọi người đều biết vị trí rõ ràng và chính xác nhất. Nếu không có quyển sách này, khi mọi người nói về một truyền thuyết ở trường cao trung đều nhắc đến tên Trúc Tinh Sao với Lục Tễ, nhất định sẽ nhớ khi Lục Tễ theo đuổi cô đã làm vườn đèn ngôi sao kia. Có lẽ sẽ buộc chặt bọn họ cả đời. Một người lạnh lùng như Giang Đồ, anh sẽ không đi giải thích bất cứ cái gì với người khác. Nhưng Giang Thành rộng lớn như vậy, sẽ luôn gặp các cựu học sinh cùng trường. Nghe những lời đó, trong lòng anh chắc chắn cảm thấy có chút khó chịu. Trúc Tinh Sao nghĩ trong lòng anh sẽ không thoải mái, cho dù là một chút. Lê Tây Tây nhìn về phía video. Cậu xem, Tinh Tinh cũng không nói gì. Chủ yếu là cậu sợ Lục Tễ để ý phải không? Rốt cuộc, những gì Lục Tễ nhận là một kịch bản nam thứ hai đáng trách. Lâm Dây Ngữ trầm mặc gật đầu một cái. Sau khi chờ đợi một vì sao lộ diện, rất nhiều người ngay từ đầu đều tập trung chú ý ở nam nữ chính. Sau khi xem xong rồi mới biết bạn ngồi cùng bàn yêu thầm nam thứ hai. Gần đây, Lâm Dây Ngữ nhận được rất nhiều tin nhắn. Hóa ra trước kia cậu yêu thầm Lục Nam Thần à? Thậm chí còn có người nói ở trong diễn đàn của lớp họ. Không có khả năng Lục Tễ lại không biết. Tuy nhiên, anh không nói một lời. Đương nhiên, Lục Tễ biết chuyện này. Trước tiên là Hứa Hướng Dương nói với anh. Sau đó có người trong lớp nhắn tin trò chuyện riêng với anh. Lúc mới bắt đầu biết, Lục Tễ thật sự kinh ngạc. Sau Chu Nguyên nói, thời cao trung có quá nhiều nữ sinh thích cậu, cũng không thiếu Lâm Dài Ngữ. Cô ấy thích cậu là chuyện bình thường. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Dài Ngữ khác với Giang Đồ. Cho dù thầm thương trộm nhớ, chuyện đó cũng đã trôi qua. Anh vào bệnh viện thăm và trò chuyện với ông nội. Ông nội Lục lắc đầu nói. Cháu à, khả năng kể chuyện của cháu không bằng bạn ngồi cùng bàn. Lục Tễ cười khổ. Cháu lại không viết tiểu thuyết. Ông nội Lục hỏi. Cô gái đó tên gì? Lục Tễ nói. Là Lâm Dây Ngữ ạ. Còn một ngày nữa thì đến lễ Giáng sinh. Trên đường, bầu không khí ngày hội thật náo nhiệt. Ngay cả ga tàu, sân bay cũng đều trưng bày cây thông Noel. Vào lúc 8 giờ tối, Trúc Tinh Sao quàng khăn thật dày, khuôn mặt nhỏ vùi trong khăn quàng cổ, cúi đầu đi về hướng bãi đỗ xe. Tiểu Quỳ với Tiểu Thiên đẩy hành lý đi theo ở phía sau. Trong bóng đêm, Giang Đồ đứng ở bên xe nhìn cô tiến lại gần. Trúc Tinh Sao rất vui vẻ, cười rạng rỡ với đôi mắt to, chớp chớp mắt nhìn anh, rồi chủ động ngồi vào ghế phụ. Như thường lệ, Tiểu Quỳ với Tiểu Thiên đặt vali xuống, liền có thể đi rồi. Giang Đồ ngồi vào ghế lái, anh quay đầu nhìn cô. Em đói không? Trúc Tinh Sao nhìn anh. Đói, em muốn ăn miếng vịt tiết canh ở quán Tào Nghiên kia. Lần trước, sợ bị mọi người nhận ra, cô không dám đi. Hiện tại Giang Đồ đều đã biết, cô còn sợ cái gì nữa? Cô nhăn cái mũi lại. Hơn 2 tháng rồi, em chưa được ăn qua. Giang Đồ cười nhẹ, lái xe về hướng sân vận động Hà Tây. Ánh đèn neon của thành phố đan xen phản chiếu trong xe. Trúc Tinh Dao gác khuỷu tay lên cửa kính xe, chống cằm nhìn tay Giang Đồ. Ngón tay anh sạch sẽ, thon dài. Tay áo được kéo ra sau, để lộ dây đeo đồng hồ màu đen trên cổ tay. Hai chiếc đồng hồ giống nhau, và một chiếc có dây đeo màu nâu sẫm. Cô đặt cho anh một chiếc đồng hồ. Lúc này, khoảng hơn 9 giờ, trong quán miến vịt tiết canh Tào Nghiên, không đông khách lắm. Giang Đồ nói với Trúc Tinh Dao ngồi xuống bàn ở bên góc cửa sổ, rồi anh đi gọi món. Ông chủ nhìn Giang Đồ, không nhận ra anh cho tới khi Giang Đồ nói: "Cho cháu một bình đậu nành nhiệt độ thường." Lúc này ông mới có phản ứng, kích động nói: "Cậu là Giang Đồ, phải không?" Khóe miệng Giang Đồ cong lên: "Vâng ạ." Ông chủ hét lên, cười nói vui vẻ: "Đã nhiều năm không gặp, suýt chút nữa không nhận ra, cháu về mấy tháng rồi, không thấy cháu đến đây ăn cơm." Ông nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Đó là Trúc Tinh Dao phải không?" Đều là những người đã xem, chờ đợi một vì sao. Giang Đồ bình tĩnh gật đầu: "Vâng ạ." Khi anh định trả tiền, ông chủ vội đẩy tay anh ra, như thế nào cũng không chịu nhận tiền. "Không cần, không cần, đã nhiều năm như vậy không gặp, hôm nay xem như bác mời các cháu một bữa." Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Đồ mặt ngơ ngác trở lại, nhịn không được cười rộ lên: "Ông chủ thật là nhiệt tình." Giang Đồ vặn nắp bình ra, đem đậu nành đặt trước mặt cô. "Vẫn là có chút lạnh, em uống 2 ngụm là được rồi." "Được à." Trúc Tinh Dao uống 2 ngụm, mím môi. "Em nghe nói, vốn dĩ xưởng sản xuất đậu nành sắp đóng cửa, sau khi chờ đợi một vì sao nổi tiếng, doanh số lại tốt lên, hẳn là dây ngữ lấy phí quảng cáo với xưởng rồi." Ông chủ đích thân đưa đồ ăn lại cho hai người, vừa lúc nghe thấy lời này, cười nói tiếp: "Không phải sao, gần đây trong tiệm bác bán khá chạy đấy." Trúc Tinh Dao lẩm bẩm: "Nhưng mà hương vị vẫn không ngon như hồi chúng cháu còn đi học đâu." Giang Đồ cầm qua, uống thử một ngụm, sau đó bình tĩnh nói: "Nhạt hơn một chút." "Anh có thể nếm ra được sao?" Trúc Tinh Dao rất lạ. Khi còn học cao trung, Giang Đồ chưa từng mua sữa đậu nành. Sau khi vào đại học, nhớ tới Trúc Tinh Dao, anh liền mua một bình. Anh cười cười không trả lời. Ông chủ cười tủm tỉm nhìn bọn họ, xoay người đi. Nửa giờ sau, Giang Đồ đặt 50 đồng lại trên bàn, nắm tay Trúc Tinh Dao đi ra cửa. Xe đậu ở bãi đỗ xe sân vận động Hà Tây. Giang Đồ cùng Trúc Tinh Dao thả chậm bước chân. Hai người đi qua đường dành cho người đi bộ. Vừa quay người lại, thấy phía đối diện một người đàn ông rất quen mắt đang đi đến. Trúc Tinh Dao sững người, Giang Đồ nắm chặt tay cô. Đã nhiều năm không gặp, Trần Nghị đã gần 40 tuổi. Khóe mắt và trán cũng đã có nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ, bên cạnh có một vài tên côn đồ đi theo. Hắn nhìn Giang Đồ ở đối diện, sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra. Lại nhìn về phía người phụ nữ mà anh đang nắm tay. Tuy chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng hắn có thể nhận ra đôi mắt của Trúc Tinh Dao. Giang Đồ đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Trần Nghị. Trần Nghị cười nhạt: "Đây không phải là Giang Đồ sao? Không nghĩ tới là mày cũng đuổi kịp theo nữ thần." Giang Đồ tiến lên trước một bước. Trúc Tinh Dao thật nhanh giữ chặt anh lại. Anh cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Dao kéo anh đi về phía trước, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi đi." Cô không muốn lại xảy ra mâu thuẫn xung đột gì với Trần Nghị. Mỗi lần gặp hắn đều không phải chuyện gì tốt. Cô hy vọng đời này không bao giờ phải chạm mặt. Giang Đồ hận Trần Nghị vì rất nhiều lý do. Hắn hại anh thi trượt đại học, khiến cho Trúc Tinh Giao phải chịu thương tổn cả thể xác và tinh thần. Anh nghiến chặt hàm dưới, cố gắng kìm nén ý muốn lao tới liều mạng đánh nhau với Trần Nghị. Hai người đi đến cổng sân vận động. Trúc Tinh Giao dừng bước chân lại, xoay người ôm lấy anh, cọ đầu ở trên ngực anh, nũng nịu nói. Đồ ca, quên đi, hận hắn cũng không có tác dụng gì, em không muốn anh không vui. Giang Đồ quay mặt đi, hít sâu một hơi, trầm mặc nhìn cô. Được. Trở lại trên xe, Giang Đồ không hỏi ý kiến của Trúc Tinh Giao, trực tiếp lái xe trở về chung cư. Xe đậu ở gara dưới tầng hầm, hai người xuống xe. Giang Đồ kéo Trúc Tinh Giao đi về hướng cửa thang máy. Trúc Tinh Giao vội vàng quay đầu lại nhìn. Không lấy hành lý sao? Hành lý của em đang ở trên xe đấy. Đưa em lên trước, lát nữa anh xuống lấy. Giang Đồ dẫn cô đi tới lối đi an toàn. Trong nháy mắt, bước chân Trúc Tinh Giao ngừng lại, đứng ở cửa không chịu đi vào. Cô nhỏ giọng nói. Tại sao? Giang Đồ ôm eo cô, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi từ lối an toàn đi lên. Vì cái gì? Có thang máy mà. Trúc Tinh Giao nhíu mày, kháng cự. Giang Đồ trầm mặc nhìn cô, kiên nhẫn hỏi. Lối đi an toàn dùng để làm gì? Trúc Tinh Giao im lặng. Giang Đồ nói. Dùng để chạy thoát lúc khẩn cấp. Anh dừng lại một chút, nâng khuôn mặt cô lên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Tinh Tinh, thiên tai đôi khi không thể tránh né. Chúng ta không biết khi nào sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu thật sự gặp phải hỏa hoạn, lúc anh ở bên cạnh em, anh có thể đưa em đi. Nhưng nếu là vạn nhất thì sao? Anh không ở bên cạnh em sẽ làm sao đây? Lúc tất cả mọi người đều chạy trốn, không ai quan tâm đến em lại không dám đi. Anh nuốt ít hầu một cái, thấp giọng lặp lại. Tinh Tinh, lúc đó em làm sao bây giờ? Anh tự hỏi trong lòng, em phải làm sao? Vấn đề này Trúc Vân Bình chưa từng hỏi qua cô. Trúc Tinh Giao ngơ ngác nhìn anh. Giang Đồ nhìn cô, đột nhiên mềm lòng. Anh cúi người bế cô lên. Lần này anh bế em lên trước, lần sau em phải tự đi. Cho đến khi em quen, không còn sợ hãi mới thôi. Trúc Tinh Giao đột nhiên mất thăng bằng, vội ôm lấy cổ anh. Cô nhìn anh. Anh sống ở tầng 15 đấy. Giang Đồ rũ mắt. Tầng 25 cũng không thành vấn đề, em rất nhẹ. Hành lang thật an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân Giang Đồ trầm ổn. Trúc Tinh Giao ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Đi đến tầng 5, Trúc Tinh Giao giơ tay xoa mồ hôi ở dưới hàm của anh. Dãy dụa một chút, đau lòng nói. Đặt em xuống đi, anh nắm tay em dắt đi là được rồi. Tuy rằng cô gầy, nhưng mùa đông mặc quần áo dày nặng. Hơn nữa, cô lại mang theo nhiều đồ. Như thế nào cũng phải hơn 50 cân. Giang Đồ nâng cô lên, nhìn xuống cô. Lần này anh bế em đi lên. Anh nhấc chân tiếp tục đi lên phía trên. Trúc Tinh Giao cắn môi, một lát sau cô nghiêng người và hôn lên môi anh một cái. Bước chân Giang Đồ dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Giao ngẩng mặt cười. Khen thưởng cho anh. Dọc theo đường đi, Trúc Tinh Giao khen thưởng anh 3 lần, 5 tầng lầu 1 lần. Giang Đồ bế cô đi đến cửa nhà, cúi đầu thở hổn hển. Em mở cửa đi. Trúc Tinh Giao ấn mật mã mở cửa. Giang Đồ ôm cô đi vào. Anh ngồi xuống trên ghế sofa. Trúc Tinh Giao lấy khăn giấy từ trên bàn trà, đá giày rơi xuống, xoay người ngồi ở trên đùi anh. Giang Đồ hơi ngẩng đầu, dựa vào sofa, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lồng ngực lên xuống. Cô cẩn thận lau mồ hôi cho anh, nhìn thấy hầu kết của anh không ngừng lên xuống theo hơi thở. Cô chợt nhớ những gì đã xảy ra đêm đó. Động tác trên tay cô chậm lại, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, không thể giải thích được. Cô tựa vào bên tai anh, nhỏ giọng hỏi. Đồ ca, anh còn có sức không? Giang Đồ mở to mắt, anh quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười đó có chút xấu xa, trước nay Trúc Tinh Dao chưa thấy anh cười như vậy. Cô đỏ mặt cúi đầu, từ trên đùi anh bò xuống, giấu đầu lòi đuôi mà nói. Em đi lấy cho anh chén nước. Ngay lập tức cô đứng dậy, bước thật nhanh như chạy đi. Ánh mắt Giang Đồ đuổi theo bóng dáng cô, hơi thở anh nặng đều, đứng dậy cởi áo khoác. Trúc Tinh Dao đứng ở trong phòng bếp, che mặt nóng bừng, lấy ly nước từ kệ thủy tinh ra. Cô quay lại phòng khách đưa ly nước cho anh. Giang Đồ uống xong nước buông ly. Anh xuống dưới lầu lấy hành lý cho em. Trúc Tinh Dao ôm áo khoác của anh trở vào phòng ngủ. Cô nhìn thấy trong phòng ngủ, trên giường đã được đổi thành nệm mềm. Cô sững sờ trước cửa, mặt đỏ lên. Một lát sau, cô cầm áo ngủ của anh đi vào phòng tắm, tắm rửa. Giang Đồ xách theo vali hành lý quay lại, nghe được tiếng nước trong phòng tắm. Anh đi tới cửa. Em có cần gì không? Anh lấy cho em. Hôm nay, Trúc Tinh Dao không trang điểm, không cần tháo trang sức. Cô dùng sữa tắm của anh, mùi hương rất nhẹ. Cô khẩn trương nói. Không cần ạ. Cô nhớ tới lúc trước xem tiểu thuyết của Lâm Dài Ngữ. Trong tiểu thuyết, thời điểm nữ chính tắm rửa thì nam chính xông vào phòng tắm. Giang Đồ hẳn là không như thế đi. Cô cắn môi, chui qua đám bọt, đi qua khóa trái cửa lại. Tách một tiếng. Giang Đồ vừa mới xoay người, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Đây là cô phòng bị anh.